Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23: Thế thân thiên phiên ngoại. Chương 23: Thế thân thiên phiên ngoại trông thấy Dung Tự cánh tay rũ xuống một nháy mắt. Một đường chạy tới, liền khí đều không có thở. Vân Tần Dịch thậm chí cảm giác tim đập của mình cũng trong nháy mắt này bỗng nhiên đình chỉ. Quanh mình tất cả thanh âm cũng ở trong nháy mắt này cách xa hắn, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, đầu cũng không làm được bất luận cái gì suy nghĩ, thậm chí liền ngay cả động tác cũng tại như thế một cái chớp mắt chậm lại. Dung Tự bất tỉnh nhân sự, không biết sinh tử, hắn lại ngay cả tiến lên tư cách đều không có. Từ vừa mới bắt đầu hắn cùng với nàng liền ở vào mặt đối lập. Trừ trước đó trận kia sự cố, liền không còn có bất luận cái gì giao lưu. Thậm chí đối với Phương, thậm chí cả chính hắn đều vẫn cho là người hắn yêu là Dĩ Nhu. Đời này cũng sẽ không cải biến. Hắn tìm không đến bất luận cái gì tiến lên tự do. Xe cứu thương tới, liền Dĩ Nhu đều mặc một thân áo cưới chen lấn đi lên. Hắn lại chỉ có thể cầm lái xe đi theo sau đầu. Hắn muốn biết đối phương tình huống đến cùng thế nào, muốn ngay lập tức biết. Mặc dù hắn khả năng còn không phải rất rõ ràng chính mình loại này đột ngột tư tưởng từ đâu mà đến, nhưng hắn chính là nghĩ, đến bệnh viện, hắn liền cũng đi theo anh em nhà họ Giang bên người nhìn xem Dung Tự bị đẩy vào phòng giải phẫu. Chờ đợi thời gian là cực kỳ dài dòng buồn chán, mà hắn lại chỉ có thể lăng lăng nhìn xem phòng giải phẫu đèn đỏ ngẩn người. Hắn không biết mình đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một trận hoang đường cảm giác tới. Rõ ràng không bao lâu trước nữ nhân kia còn đang cùng mình đấu võ mồm, thế nào một chút liền thành hiện tại như thế một bộ không có chút huyết sắc nào bộ dáng đâu. Dung Tự nữ nhân này cho tới bây giờ đều là trong đám người tươi đẹp nhất, sáng tỏ sắc thái, không giống với Dĩ Nhu ôn hòa, nàng là như thế sáng rõ, cho dù giày vò mình hắn đều không có cách nào đối nàng sinh khí, bởi vì nàng luôn có để cơn giận của hắn biến mất, vô tung vô ảnh biện pháp. Cho nên nhất định không có việc gì, nhất định sẽ không. Như thế nghĩ đến, Tần Dịch bỗng nhiên đã cảm thấy không khí bây giờ kiềm chế có chút lợi hại. Giang Thừa Diệp còn luôn luôn ở nơi đó chảy nước mắt. Giang Thừa Minh thì nhìn xem vết máu trên tay mình ngẩn người. Dĩ Nhu cũng sớm đã đỏ cả vành mắt, xuyên nhiễm cho bụi áo cưới, cúi thấp đầu, ai cũng không biết nàng đến cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Tốt kiềm chế a, thật sự tốt kiềm chế a. Cho nên Tần Dịch ném câu tiếp theo ra ngoài mua uống lưu liền chạy tới bệnh viện quầy bán quà vặt. Bên trong tựa ở một bên có thể hút thuốc lá khu, rút ra hương yên thời điểm, hắn kinh ngạc nhìn gặp hai tay của mình càng không ngừng run rẩy. Run rẩy đến thậm chí ngay cả điếu thuốc đều điểm không đến. Tức giận đến hắn trực tiếp liền nhu toái cây kia khói, mua đồ uống liền trở về. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Anh em nhà họ Giang hai ai cũng không hề rời đi ý tứ. Liền ngay cả Dĩ Nhu cũng chỉ là ngồi ở chỗ đó. Có thể là sắp đến ban đêm, nhiệt độ không khí giảm xuống, nàng một mực ôm mình cánh tay run lẩy bẩy. Ngay tại Tần Dịch nghĩ đến muốn hay không đem áo khoác của mình cởi ra cho nàng hất lên thời điểm, y sinh ra. Nói cái gì Dung Tự nhóm máu khá là thưa thớt có. Hiện tại kho máu tồn lượng không đủ, yêu cầu gia thuộc nhóm trước hiến điểm huyết ra lưu dụng. Ở đây ba cái đại nam nhân nhóm máu vậy mà đều cùng Dung Tự khác biệt. Chỉ trừ Dĩ Nhu, thế nhưng là còn không chờ bọn hắn nói cái gì, Dĩ Nhu liền lập tức xông đi lên, nói máu của nàng nhiều, tùy tiện thế nào quất cũng có thể, máu cũng rút, hút xong máu Dĩ Nhu cũng chỉ là ngồi ở một bên không nói gì. Sắc mặt có chút tái nhợt, Tần Dịch liền đưa túi sữa bò cho nàng, nghe đối phương nhỏ giọng nói câu tạ ơn. Bên kia bác sĩ liền lại ra, thời gian đúng lúc là ban đêm 22:36 phân, bác sĩ hướng bọn hắn tất cả mọi người lắc đầu, một đám người đều không nói gì, chỉ có Dĩ Nhu che miệng lại khóc lên. Giang Thừa Diệc y theo Dung Tự khi còn sống yêu cầu đem trái tim của nàng đổi cho đệ đệ của nàng, kỳ tích chính là cơ bản không có bất luận cái gì bài dị phản ứng. Dung Tự đệ đệ cho chính vẫn luôn khôi phục được rất tốt. Nhìn gặp bọn họ cơ hồ mỗi cái đều nghiêm túc khiếu ca ca, gọi tỷ tỷ, chưa bao giờ hỏi qua tỷ hắn một câu. Thẳng đến thân thể triệt để khôi phục tốt, cho chính liền triệt để không thấy. Bọn hắn ai cũng không biết hắn đi nơi nào. Giang Thừa Diệc tìm hắn vô số hồi, cuối cùng cũng chỉ là tại Dung Tự trước mộ phần phát hiện một chùm bạch mân côi thôi. Kia là nàng khi còn sống thích nhất hoa. 3 năm sau, cái gì, ngươi muốn kết hôn? Tần Dịch nhìn lên trước mặt Lâm Dĩ Nhu, kinh ngạc hỏi, cái gì thời gian, ngươi cái này gió rất nghiêm a. Đối phương gọi cái gì danh tự, ta thế nào cho tới bây giờ đều không có đã nghe ngươi nói a. Tần Dịch không dám tin tưởng nói, ha ha, kỳ thật ta cùng hắn nhận biết thời gian cũng không bao lâu. Đoạn thời gian trước ta không phải năm nghỉ nha, chính là ở trên máy bay gặp được, sau đó mới phát hiện hắn dĩ nhiên cũng năm nghỉ. Còn cùng ta dĩ nhiên đi chính là cùng một quốc gia du ngoạn. Ta khi đó có chút không quen khí hậu, cơ bản đều là đối với phương toàn bộ hành trình chiếu cố ta. Chính mình cũng không có thế nào chơi. Rồi mới a, ta đã cảm thấy người khác không sai. Sau đó về nước, trước đó liền đổi phương thức liên lạc. Ân, rồi mới liền ngươi mời ta ăn cơm, ta mời ngươi xem phim, liền quen thuộc nha. Ta nào có ở không cùng ngươi như thế cái người bận rộn nói nha. Ngươi xem một chút ngươi cái này quán cà phê sinh ý tốt bao nhiêu, ta mới không dám quấy rầy ngươi đây. Lâm Dĩ Nhu che miệng cười cười, ta nơi nào bận rộn, bất quá vẫn là thực vì ngươi vui vẻ. Cho nên hôm nay là đến cho ta đưa thiệp mời sao? Ân, là, ở đây, Lâm Dĩ Nhu đem thiệp mời hướng phía trước đẩy. Nhưng không nghĩ đúng lúc này một nam một nữ song bào thai trực tiếp liền chen chúc tới. Cựu cựu, cựu cựu ta muốn ăn kem ly, ta cũng muốn, còn nhỏ hơn bánh bích quy. Không phải đâu. Tỷ ngươi con trai đều như thế lớn, đúng nha, ai biết nàng thế nào chuyện, vô thanh vô tức một hơi liền sinh 2 cái, đến bây giờ ta kia anh rể còn toàn thế giới tìm nàng đâu. Nói con nàng đều sinh liền dứt khoát kết cái hôn được rồi, ai biết nàng một cái chớp mắt liền chạy. Cha mẹ ta lúc trước nói thật dễ nghe, muốn chúng ta sinh mấy đứa bé cho bọn hắn chơi đùa. Kết quả thật sự tới, mang theo 2 ngày liền bắt đầu chịu không được. Cái này 2 tiểu thí hài cơ bản xem như ta từ nhỏ đưa đến lớn. Nghĩ không ra ngươi mang hài tử như thế có một tay. Thua lỗ, ta thua lỗ, sớm biết lúc trước liền đi cùng với ngươi. Ai ai, ngươi thiếu bần. Hai người cười một trận, Tần Dịch gọi nhân viên cửa hàng mang theo 2 cái tiểu nhân xuống dưới ăn cái gì. Quay đầu mới nhìn rõ Lâm Dĩ Nhu kia muốn nói lại thôi biểu lộ tới. Ngươi, gần nhất có cùng Thừa Diệc liên lạc qua sao? Ta nhớ được ngươi bây giờ cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm. Lâm Dĩ Nhu do dự một chút vẫn hỏi ra. trông thấy Tần Dịch khóe miệng cười, lúc này mới cam chịu hít một tiếng. Thật sao? Ta nghĩ hỏi chính là Giang Thừa Minh, dù sao cũng coi là chồng trước, ta tốt xấu cũng phải tìm hiểu một chút người ta tình hình gần đây đúng hay không. Ta nhớ được hắn một năm trước, cũng bởi vì bệnh trầm cảm không thể gặp người. Hiện tại trước đó Giang Thừa Minh tình huống thật sự rất nguy hiểm, Dung tự chết về sau, ngay từ đầu bọn hắn còn chưa phát hiện, ai biết người kia vô thanh vô tức liền nuốt thuốc ngủ. Nếu không phải Giang Thừa Diệp nửa đêm tỉnh lại cảm giác không thích hợp, chỉ sợ Giang Thừa Minh cũng muốn đi theo Dung tự cùng đi. Dĩ vãng phong độ phiên phiên, lý trí tỉnh táo Giang Tổng hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là cái tiêu cực bi quan, thậm chí lại có phí hoài bản thân mình suy nghĩ Giang Thừa Minh. Đoạn thời gian kia bên trong, nàng, thậm chí là Tần Dịch đều cùng đi Giang gia giúp qua một chút. Giang Thừa Minh bệnh trầm cảm thật sự rất nghiêm trọng. Thậm chí chỉ cần vừa có người không có chú ý hắn liền sẽ nghĩ hết biện pháp tìm chết. Đã mất đi Dung tự Giang Thừa Minh, biết mình trách lầm đối phương, Giang Thừa Minh cả người trực tiếp liền bị đối phương chết kéo vào một cái trong vực sâu đầu. Lại thêm chính hắn căn bản là từ bỏ cố gắng, cho nên mặc kệ ngoại nhân thế nào trợ giúp đều không có đưa đến một chút xíu tác dụng. Chỉ có nhìn thấy lúc trước hại chết Dung tự nữ nhân kia lúc, hắn mới có hơi ba động. Bất quá bọn hắn cũng nghe không hiểu đối thoại của bọn họ. Cái gì bệnh viện bệnh tâm thần con trai? Nguyên lai mẹ của nàng mình cũng là người bị bệnh thần kinh. Cái gì Dung tự mù bàn tay sẹo? Tất cả đều là bởi vì hắn. Bọn hắn nghe không hiểu, lại cũng chỉ có thể cẩn thận mà chú ý đến hắn. Lại không nghĩ Giang Thừa Minh gặp qua nữ nhân kia về sau, trở về thật không có tìm chết rồi, ngược lại bắt đầu không ăn không uống không ngủ. Đoạn thời gian kia nàng cùng Tần Dịch còn tốt, Giang Thừa Diệp lại mệt mỏi thảm rồi. Một phương diện muốn che giấu cha mẹ của mình, một phương diện muốn đi công ty ổn định cục diện, còn phải thừa nhận Dung tự rời đi thống khổ, tiếp nhận ca ca của mình hậm hực thống khổ. Thẳng đến có một ngày, Giang Thừa Minh bỗng nhiên không thấy. Bọn hắn vội vội vàng vàng tìm hơn nửa tháng, mới rốt cục nhận được đối phương phát tới một tấm hình. Đứng tại mênh mông vô bờ đại hải một bên, Giang Thừa Minh hôn lấy treo ở trước ngực bình thủy tinh nhỏ, đối ống kính mỉm cười. Bưu kiện chủ đề là cảm tạ. Cái kia bình thủy tinh nhỏ Giang Thừa Minh có, Giang Thừa Diệt cũng có, chăng không phải những khác, chính là Dung tự cho cốt. Giang Thừa Minh mang theo Dung tự ra ngoài du lịch vòng quanh thế giới, một phân tiền đều không mang. Bọn hắn thậm chí cũng không biết đối phương đến cùng là thế nào sống sót. Chính là hàng năm một phong bưu kiện, để bọn hắn biết đối phương tốt xấu vẫn là cẩn thận mà còn sống. Mà Giang Thừa Diệp thì hoàn toàn lâm vào vô cùng vô tận làm việc ở trong đi. Những cái kia vốn phải là hắn ca làm việc, hiện tại toàn để hắn tiếp thủ. Mà lại hắn giống như căn bản cũng không có lúc nghỉ ngơi. Là không phải là muốn thu nhận công nhân làm gây tê mình, bọn hắn liền không được biết rồi. Lâm Dĩ Như cũng là sau đó mới biết những cái kia phía sau cố sự. Không biết tại sao nàng mỗi lần nhớ tới luôn có một loại buồn vô cớ cảm giác. Lúc đầu rõ ràng có thể rất tốt, lại không hiểu tại sao sẽ biến thành hiện tại cục diện này. Mà Dung tự chết, bốn người bọn họ không có một cái có thể chạy trốn được trách nhiệm. Mỗi lần nửa đêm luân hồi, nàng kiểu gì cũng sẽ lâm vào thâm thâm tự trách bên trong. Có một đoạn thời gian rất dài bên trong, nàng thường thường đêm không thể say giấc, tóc bó lớn hướng xuống rơi, Lần kia du lịch ngoại quốc chơi cùng việc nói là không quen khí hậu. Chẳng bằng nói nàng căn bản chính là nội tâm bất an đến bệnh. Tại tiêu đến nhất mơ hồ cũng là nhất lúc thanh tỉnh. Nàng đem tất cả mọi chuyện đều nói cho nàng hiện tại vị hôn phu nghe. Cẩn thận mà khóc lớn một hồi, mới dần dần đi ra. Người bị chết đã chết đi, mà người sống còn cần cẩn thận mà còn sống. Mỗi người bọn họ đều đang cố gắng thực tiễn. Nghĩ tới đây, Lâm Dĩ Nhu lại ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt Tần Dịch. Cười khẽ âm thanh, thời gian cũng không sớm, ta cũng cần phải trở về. Tần đại, lão bản ngươi tiếp tục mở cửa hàng đi, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nói, Lâm Dĩ Nhu cầm lên bọc của mình liền đứng lên. Như thế sớm, không còn ngồi một chút. Xem ra vị hôn phu quản rất nghiêm a. Đương nhiên, hắn nhưng là rất yêu ta. Lâm Dĩ Nhu kiêu ngạo mà nói. Đi qua Tần Dịch bên người thời điểm, bước chân hơi hơi dừng một chút. Hừm, cũng hy vọng ngươi cũng có thể đi sớm một chút ra. Tần Dịch gần như thở dài nói ra lời như vậy về sau. Lâm Dĩ Nhu trực tiếp liền nhấc chân đi ra ngoài. Nữ nhân đối với nam nhân hảo cảm thế nhưng là 10 phần mẫn cảm. Tần Dịch yêu dung tự. Đây cũng là sau đó nàng mới phát hiện sự tình. Mà cái kia hình tượng lại làm cho nàng hoàn toàn xác nhận. Chờ Giang Thừa Minh cùng Giang Thừa Diệc lấy xong cho cốt về sau. Nàng cũng không có trông thấy Tần Dịch cùng lên đến. Kỳ quái về đi nhìn thoáng qua. Lại vừa lúc nhìn thấy đối phương đồng dạng lấy ra cái bình thủy tinh, xếp vào điểm dung tự cho cốt đi vào, theo sau hôn lấy hạ thân bình, một giọt nước mắt liền thuận khóe mắt của hắn rơi xuống. Có thể nói, vậy coi như là nàng lần thứ nhất trông thấy Tần Dịch khóc. Nàng xưa nay không biết đối phương đến cùng thời điểm nào cùng dung tự liên lụy đến cùng một chỗ. Nhưng nàng có thể khẳng định là đối phương đối với dung tự yêu không thua gì Giang gia hai huynh đệ, thậm chí càng thêm nội liễm, cũng càng thêm thâm trầm. Ni buồn cười chính là cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn yêu chính là nàng, thậm chí cũng bởi vì nàng Lâm Dĩ Nhu mới một mực không có kết hôn. Thật tình không biết trong lòng của hắn chứa căn bản là cái kia đã người rời đi. Nàng không biết giữa bọn hắn phát sinh cái gì cố sự. Chỉ biết là Tần Dịch cũng đồng dạng dùng phương thức của mình trong ngực luyến người yêu của mình. Giống nhau hai người khác đồng dạng. Đáng tiếc, tạo vật trêu người, mà đợi tại hệ thống trong không gian xem hết tất cả sau tục dung tự. Nhíu nhíu mày, vẫn còn có chút không biết rõ Tần Dịch đến cùng tại sao sẽ bỗng nhiên hảo cảm tăng tới 100. Rõ ràng nàng trước đó một mực giám sát đối phương từ đầu đến cuối đều là 80A. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước đối phương liền vẫn cho là mình yêu chính là Lâm Dĩ Nhu, không thừa nhận yêu chính là nàng, trông thấy nàng bỏ mình mới bỗng nhiên giác ngộ. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có lý do này. Nam nhân này ngược lại tính được là một người đàn ông tốt. Bất quá thật nói đến yêu đương đến, dung tự cảm giác đối phương chỉ sợ cũng nhiều nhất chỉ có thể làm cho nàng kiên trì hơn 1 tháng. Mà anh em nhà họ Giang vậy thì càng ngắn. Như thế nghĩ xong, dung tự nhíu mày. Nhìn xem hệ thống nhắc nhở 248 mai kim tệ. Vừa mới cảm khái trong nháy mắt tiêu tán. Một chút liền vui vẻ. Ừ, công lược cha nam ích lợi vẫn là rất khả quan nha. Liền là tử vong quá thống khổ. Lần sau nàng có thể cũng không tiếp tục dạng này. Ai, hệ thống, không biết ta bây giờ có thể hối đoái thân thể của ta sao? Vừa nói xong, hệ thống hối đoái liệt biểu trong nháy mắt kéo xuống. Thời gian quay lại vòng, Cái này cái gì đồ vật? Ta đi, còn muốn 399. Ngươi thế nào không đi cướp? Dưỡng nhan đan 199. Tố thân hoàn 199. Ta đi, ngươi cái này phá hệ thống không khỏi cũng quá xấu bụng đi. Hợp lấy ta mệt gần chết, mới chỉ có thể mua được một viên phá dược hoàn. Thân thể của ta đâu? 999. Ngươi đây là cùng chín đòn khiêng lên đi. 999 ta đến công lược nhiều ít thứ cặn bã mới có thể đổi được lên. Ngươi giá tiền này đều là ai cho ngươi định? Sẽ không là chính ngươi à? Tử Yếu Tiễn, ngươi thật là không có lãng phí tên của ngươi à, hệ thống. Người chơi, mời lựa chọn ngươi cần muốn mua công cụ. Ta không muốn công cụ, ta muốn tích lũy tiền mua thân thể. Dung tự nhíu mày, hệ thống, người chơi lựa chọn không mua công cụ. Nội dung nhiệm vụ bên trong mua công cụ cần khắc giao 20% phí tổn. Cái gì? Vân vân, hệ thống. Người chơi dung tự, làm sơ nghỉ ngơi còn tiếp tục tiến về hạ cái thế giới công lược. Mời lựa chọn, làm sơ nghỉ ngơi, ta vừa mới chết qua, còn không có kịp phản ứng. Ta muốn nghỉ ngơi, hệ thống, có thể, người chơi lựa chọn làm sơ nghỉ ngơi, nhưng bởi vì không gian ảo cần hao phí hệ thống năng lượng duy trì. Cho nên lần này nghỉ ngơi đúng hạn kế phí. 1 kim tệ, 2 cái kim tệ, ngoại tào, ngươi cái lòng dạ hiểm độc thấp kém phẩm. Hết chương.